Sau Thượng Cổ, Hồn Phong chính là chí tôn đỉnh cấp, là một trong những người cường đại nhất của thiên vự, Long Phượng Thần Cô là cổ thần khí do hắn tự tay chế tác, có thể ngăn cản công kích của quỷ hồn thú cấp thấp này cũng không tính là cái gì. Cho dù là thập nhất giai cao cấp cũng có thể ngăn cản lại, trừ phi là đạt tới thập nhất giai đỉnh phong mới có khả năng công phá. Quỷ hồn thú công kích vài lần và vô dụng, rốt cuộc con quỷ hồn thú thập nhất giai trung giai cũng hí dài. Mà mấy con quỷ hồn thú bị thương mới phi thường không cam lòng lui ra phía sau, chúng vẫn trừng mắt với Lăng Tiếu đầy không cam lòng. Chúng không rõ nhân loại này có tồn tại thần hồn hay không. Vì sao thần hồn không bị chúng quấy nhiễu, trong mắt của chúng cũng chỉ có thú loại mới không có thần hồn, không bị hồn lực của chúng quấy nhiễu. Mà con quỷ hồn thú thập nhất giai trung giai chậm rãi đi lên phía trước, nó ngẩng cao đầu cao ngạo lên, cái sừng của nó cũng dài và to lớn hơn mấy con kia, trên đó có hồn lực đậm đặc bao phủ. Suy, nhân loại ngươi dám xâm nhập vào địa bàn của chúng ta, tội đáng phải chết. Nhưng mà bổn vương tử niệm ngươi vi phạm lần đầu nên tha mạng cho ngươi, rời khỏi đây nhanh lên cho ta, bằng không bổn vương tử tựu sẽ dẫm chết ngươi, tin tưởng ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Con quỷ hồn thú phun ra một hơi, lúc này dùng tiếng người nói chuyện. Lăng Tiếu sững sờ, hắn không nghĩ tới quỷ hồn thú lãnh huyết chứ danh lại thiện lương tha cho hắn một lần. Theo những gì nhân loại biết, nếu mang quỷ hồn thú so với thánh thú khác còn khủng bố hơn nhiều lắm. Chúng có thể giết, góc truyện audio.com, người vô ảnh vô hình, mà thánh thú khác không có khả năng này, cho nên hung danh của chúng sớm lan xa. Cách chương.